Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 615, Thổ Linh Núi Cao. Lúc này, Odaman, xa không giống đời sau như vậy đổ nát, đi ở kiến trúc hùng vĩ nội bộ. Hai bên đường đều là đang tiến hành các hạng duy trì thổ linh và cơ giới gnome. Tất cả đều hướng Angma ném tới ánh mắt tò mò. Những ánh mắt kia bên trong có mờ mịt, cũng có bất an. Angma mang tới đáng sợ tin tức đã hoàn toàn truyền ra. Đối với những thứ này đã từng được hưởng vĩnh hằng sinh mạng Titan tạo vật mà nói, bọn họ mặc dù chỉ ở Odaman bên trong vượt qua 10.000 năm khép kín sinh hoạt, đoạn này thời gian so với năm xưa rất lâu, năm tháng dường như không đáng giá một đề ra. Nhưng trước đây trải qua biến cố thượng đế tin chết, người bảo vệ thể hệ sụp đổ làm tan rã, Lốc Cần phản bội, Tyre chết, thượng cổ thần kéo nhau trở lại, bị nhiễm máu thịt nguyền rủa lại để cho ngắn ngủi này 10.000 cái hành tinh vận chuyển chu kỳ. Đủ để thay đổi rất nhiều chuyện tình, làm máu thịt nguyền rủa để cho bọn họ hướng thể xác phàm tục không ngừng luân lạc. Đổi được yếu đuối, đổi được sẽ phải chịu bệnh dịch uy hiếp. Không ăn uống loại này hiệu suất cực thấp, năng lượng thu lấy phương thức sẽ chết mất lúc. Bọn họ bắt đầu đổi được mờ mịt. Đã từng tất cả tạo vật chung nhau thừa hành thần thánh sứ mạng. Thật còn có ý nghĩa sao? Bọn họ thế giới quan ở chỗ này thời gian trải qua cực lớn đánh vào. Từ dĩ vãng vì Azeroth phúc chỉ mà sống, bắt đầu càng lo lắng nhiều dạy mình tương lai. Nhưng không người biết tương lai sẽ như thế nào. Bọn họ dần dần thói quen liền phong bế sinh hoạt, ở lo lắng sợ hãi bên trong. Một ngày lại một ngày cơ giới để bảo toàn Odaman, cố gắng che giấu mình, cố gắng cùng ngăn cách ngoại giới, để tránh bị Lốc Cần đuổi giết. Không có sáng tạo, cũng không cách nào xem đã từng như vậy đi tạo nên núi cao, thay đổi hình dạng bề mặt trái đất. Thà nói bọn họ như cũ trung thành cảnh cảnh nghe theo Azada cùng Elonaya mệnh lệnh, không bằng nói bọn họ chỉ là không biết mình kết quả nên làm như thế nào. Lần này nghe cao cấp người bảo vệ Lai thuận lợi trở về, thượng cổ thần thế lực vậy một lần nữa hướng Azeroth đưa ra ma chảo. Bọn họ không phải là không muốn đi theo, ắt phải hưởng ứng hiệu triệu Azada đi trước báo thù cũng khuông phù tránh nghĩa, chỉ là bởi vì làm đã từng là hình thể lại nữa. Bọn họ còn có thực hiện thần thánh sứ mạng vốn sao? Tiên tri đại nhân, thế giới bên ngoài thật long trời lở đất liền sao? Vị này tựa hồ là phụ trách Odaman vòng ngoài phòng ngự vấn đề thổ linh chiến sĩ thủ lãnh, mang Angma ở Odaman rắc rối phức tạp hành lang bên trong tạt qua hồi lâu. Đường đi của một nơi nơi ít người, rốt cuộc có chút không xác định hỏi. Nhưng lập tức hắn liền lại bổ sung, ta không có hoài nghi ý nghĩa, hy vọng ngài có thể hiểu, chúng ta tự mình phong bế 10.000 năm, đã cùng thế giới bên ngoài có chút không ăn khớp, thổ linh chiến sĩ giọng, so ở bên ngoài câu hỏi lúc kiên kính rất nhiều, nhìn qua bất kể là hồi báo Azada thời điểm, dùng nào đó Odaman nội bộ pháp thuật thám thính liền một lần Angma. Xác nhận trong cơ thể hắn trật tự lực cùng với cao cấp người bảo vệ Lai cấp cho tín vật. Xác nhận hắn thân phận, vẫn là lấy được Azada bày mưu đặt kế. Tóm lại đã lại nữa đem Angma làm là một vị tùy tiện xông vào khách không mời mà đến. Người tên gọi là gì? Angma đột nhiên đối với cái này thổ linh sinh ra tò mò. Ta không có tên chữ, chỉ có số thứ tự. Thổ linh chiến sĩ lắc đầu một cái, có thể là buông xuống phòng bị duyên cớ. Hắn nhiều lời, nhưng ta dựa theo đồng bào mới tập tục cho mình nổi lên cái tên mới. Ta kêu núi cao, bởi vì ở định tự thời kỳ, ta là Azada đại nhân dưới quyền phụ trách tạo nên thế giới nóc nhà núi Hy Gian mấy trăm ngàn tên thổ linh một trong, núi cao, tên rất hay. Angma thật sâu kinh ngạc tại thổ linh số lượng, định nhự thời kỳ sơ kỳ, bởi vì mới vừa chiến thắng Hắc Ám Đế Quốc, Tu Thượng Cổ Thần, thế giới vẫn như cũ là trước mắt tan hoang. Không chỉ có bóng tối hủ hóa còn sót lại ảnh hưởng, còn chịu đủ chiến tranh tàn phá, thanh trừ hủ hóa, cũng đem Azeroth sửa đổi là hôm nay thiên đường là một cái công trình tính vô cùng công trình vĩ đại. Ở chỗ này thời gian, có đếm không hết tạo vật được sáng tạo ra, khai thác biển sâu, tạo nên núi cao, mà chỉ là núi Hy Gian công trình, thì có số lượng như vậy thổ linh tham dự. Thật không biết thế giới những địa phương khác vẫn tồn tại nhiều ít thổ linh. Sợ rằng đếm lấy triệu tính đều nói ít chăng? Nhưng vì cái gì đời sau người lùn lại như vậy thưa thớt đâu? Cố nhiên tuổi thọ du dài, sinh sôi năng lực tương đối yếu hơn. Thoái hóa là lùn người quê linh vậy chỉ là Odamon ở giữa số ít thổ linh. Những thứ này đều là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bỏ ra người lùn này số lượng không nói, đã biết tất cả Titan trong di tích vẫn ở chỗ cũ trong ngủ mê thổ linh số lượng, chỉ sợ cũng xa xa không đạt tới thời kỳ cường thịnh một phần vạn. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Ang Ma tỉnh ngộ lại, máu thịt duy kho người, cơ giới Gnome làm sao thử không phải như vậy đâu. Định nhự thời kỳ sau này, bọn họ số lượng nhất định từng một lần đạt tới qua đếm hơn 100 triệu lớn. Có thể đi theo Tyr, Azada cùng nữ người khổng lồ Elonaya xuôi nam nhưng chỉ là trong đó một phần nhỏ. Loài người, Gnome và người lùn cái này ba cái đời sau ở Đông Bộ Vương quốc đại lục cành lá sinh sôi tốt người. Phàm chủng tộc, toàn bộ là cái này một phần nhỏ tạo vật thoái hóa sau sinh sôi đi ra ngoài. Mà còn sót lại đại đa số tạo vật, sợ rằng đều chết ở lúc cần phản bội đưa đến cuộc chiến tranh kia bên trong. Lịch sử đối với cuộc chiến tranh kia ghi lại không rõ lắm rõ ràng. Ước chừng le que mấy bút mà thôi, nhưng lấy tạo vật số lượng kinh này đánh một trận phát sinh kịch giảm tình trạng suy đoán vậy có. Thể biết, vậy nhất định là một tràng tương đương thảm thiết chiến tranh. Đặc biệt là Jessaren đột phá tù, Locken phản bội, đem hủ hóa lan tràn đến toàn bộ Auzua, nghiêm trọng uy hiếp được ý chí lò luyện cùng Azeroth an nguy. Vô số tạo vật từ thế giới các nơi chạy tới, người trước ngã xuống người sau tiến lên công hướng Auzua, định hóa giải lần này nguy cơ. Những thứ này tạo vật dùng dũng khí và hy sinh giải thích đối với trí cao vô thượng thần thánh sứ. Mạng trung thành, nhưng kết cục sau cùng nhưng mọi người đều biết, Auzua vẫn là mất vào tay giặc. Ang Nga đột nhiên khá là cảm khái, có lẽ đời sau gió bão cao chót vót dưới tuyết đọng, liền chôn trước tầng tầng chồng chất tạo vật thi thể, có thổ linh, có tô vin, có duy kho người, có băng xương cự nhân, cũng có cơ giới Gnome, ở trong năm tháng khá dài. Thân thể bọn họ lần nữa tiến vào Azeroth tự nhiên tuần hoàn, trở thành cung cấp cây cối sinh trưởng đất bùn, trở thành gió nhỏ đưa tới ma lực hơi thở, chỉ là đổi một loại phương thức, tiếp tục kéo dài mình sinh mạng, tiếp tục lấy tầm thường nhất phương thức, thực hiện trước Titan ban cho sứ mạng, núi cao, là thật, cái này 10.000 năm bên trong. Thế giới bên ngoài xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trí khôn hình người sinh vật cành lá sinh sôi tốt, trở thành Azeroth chủ yếu. Ang Ma nói, vậy, núi cao nhíu mày một cái hắn lông mày rất kỳ quái. Bên trái mi cung gặp phải máu thịt nguyền rủa bị nhiễm hóa là thịt. Từ chân lông bên trong sinh dài ra lông mày, thêm mi cung thì vẫn là trơ trụi nham thạch ra thịt lại hỏi. Còn có những thứ khác tạo vật sống sót sao? Ta là chỉ ma cổ nhân hoặc là tô vin người. Theo ta biết, rất ít. Ang Mang giải đáp nói, núi cao rơi vào trầm mặc. Rất lâu cũng không có lần nữa đặt câu hỏi. Hai người tiếp tục đi tới trước. Làm đi tới một nơi hơi có vẻ nhỏ mọn trong phòng khách lúc. Mùi tanh tưởi tức đập vào mặt. Chọc được Ang Ma cảm thấy kỳ quái. Hắn bốn phía nhìn lại, phát hiện nơi này nguyên lai là một chuồng gia súc, quyển dưỡng gà vịt dê bò cùng súc vật. Một ít thân thể hơi có vẻ nhỏ hết sức, ngực hơi nhô ra, ở máu thịt nguyền rủa dưới ảnh hưởng. Chưa từng giới tính tiến hóa hoặc là nói, thoái hóa ra giới tính khác biệt, giống nhau đổi là phái nữ thổ linh và cơ giới gnome. Đang ở bên trong nhặt trứng gà, hoặc là cho bò sữa vắt sữa. Mấy trăm năm trước, thoái hóa trình độ nghiêm trọng để cho chúng ta không thể không lấy ăn uống thành tựu chủ yếu năng lượng hấp thu vào nguồn. Chúng ta tổ chức một lần đi ra ngoài thám hiểm hoạt động, đến chung quanh địa khu thu thập cây trồng hạt giống, mang về chức năng tính động vật con non, lấy thỏa mãn đồng bào thức ăn nhu cầu. Như vậy chuồng gia súc còn có rất nhiều. Odamon chỗ sâu còn có một cái nấm ăn nông trường, cùng với ba phiến lấy nhân tạo nguồn sáng thỏa mãn chiếu sáng nhu cầu lúa mì ruộng. Núi cao đúng, lúc giải thích, đây cũng là ngoài ý liệu. Tình lý bên trong, Angma gật đầu một cái, có thể đi trước đi. Hắn lại đang chuồng gia súc cuối cùng thấy được một tòa ngục giam thật cao dơ lên thiết lan, sau đó lại có thể tù trước mười mấy đá ngạc quái. Nhận ra được hắn kinh ngạc, núi cao lại một lần nữa giải thích đứng lên, chỉ bất quá lần này giọng nghe có chút thổn thức. Đó là chúng ta ở nào đó trên ý nghĩa thân quyến, thổ linh lúc ban đầu chính là ở chỗ này, bị Azada đại nhân chế tạo ra. Nhưng sơ kỳ sáng tạo khó tránh khỏi xuất hiện sai lệch cá thể, điều này sẽ đưa đến những cái kia đá ngạc lạ ra đời. Azada đại nhân không đành lòng diệt trừ chúng, vô số vạn năm tới một mực cầm bọn họ tống giam ở Odamon đặc định trong khu vực. Đã từng là chúng ta khinh thị đá ngạc quái, thậm chí không muốn thừa nhận loại này thất bại tạo vật cùng chúng ta giữa liên quan. Nhưng núi cao thở dài, cười tự giễu một cái, cũng chỉ trên người mình loang lổ không chịu nổi máu thịt. Từ hơn 10.000 năm trước chúng ta đến nơi này, đem máu thịt nguyền rủa lây cho đá ngạc quái, sau này chúng ta liền phát hiện, bọn họ xa so chúng ta càng thích ứng bị nhiễm sau thoái hóa. Hôm nay đã định trước hướng thể xác phàm tục luân lạc chúng ta. Lại cùng chúng có cái gì khác biệt đâu? Angma nghe vậy vậy thở dài một cái. Đối với đã từng có hoàn mỹ hình thể Titan tạo vật mà nói, máu thịt nguyền rủa quả thật không khác nào tai họa ngập đầu. Bọn họ hết thảy cũng vì vậy nghênh đón kịch biến. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ người của đời sau loại, người lùn, gnome cùng Titan tạo vật hậu duệ quên lãng đã từng là lịch sử. Thật ra thì cũng không phải là một chuyện xấu, chí ít bọn họ không cần xem tổ tiên như vậy, trải qua vô cùng đau thương vùng vẫy cùng tự mình nghi ngờ. Có thể lấy bộ mặt mới tinh đối mặt người bảo vệ hệ thống sụp đổ làm tan rã. Titan tạo vật hoàn toàn rơi phía sau màn thế giới mới. Rời đi chuồng gia súc sau đó, hai người ngồi mấy tọa do ma pháp duy trì lên xuống sàn. Hướng dưới đất đi sâu vào ước chừng 1.000 mét khoảng cách. Lại tạt qua hồi lâu, cuối cùng dừng ở một đảo gần 100 mét cao, vô cùng vừa dày vừa nặng phong cách cổ xưa trước cửa đá. Núi cao một tay đưa về phía cửa, nói, tiên tri đại nhân, nơi này chính là người bảo vệ Azada ngủ ly bì sở tại. Chỉ mong ở đếm ngày sau trong chiến đấu, ta mới có thể có may mắn cùng ngài sóng vai tác chiến. Dứt lời hắn thật sâu thi lễ, quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, cửa đá bên trong vậy truyền ra một cái hơi thở cực kỳ yếu ớt khàn khàn giọng. Vào đi, có trật tự lực người phàm, ta ở trên mình ngươi cảm nhận được. Huynh đệ ta hơi thở, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/teo-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-noi-vong-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-lins-l kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.